vào lớp 6 đấy, là chúng ta từ cấp 1 qua cấp 2 đấy. Từ tiểu học lên trung học mình vô học lớp 6, cái là tự nhiên mình có bạn mới, và cái bạn của mình đó chưa chắc là ngồi chung bạn, nhưng mà tự nhiên mình có một tâm lý bị thu hút, hoặc họ bị mình thu hút, hoặc mình bị họ thu hút, cái là mình làm bạn của họ. Và nhiều khi bạn cho đến hết đời cũng có, trai thì bạn trai, gái thì bạn gái, vân vân. Cái tâm là tương ứng là quan trọng lắm. Sau này việc có người học trò mà hay tìm hiểu cái định luật hấp dẫn đâu trên mạng hết, nó có như mà nhiều người khen lời lắm, cũng có nhà nào đó tuyệt lên như người Tây rồi, tức là cái sự buộc nhau về mặt tâm lý chứ tâm linh, nhưng phải là vấn đề định luật hấp dẫn của Newton. Với sư nói thôi, sư bị cả như hấp dẫn đó, mấy cái bàn xanh đỏ này hấp dẫn rồi, nó còn cao siêu hơn nhiều, cảnh ở tôi theo này. Tại vì bây giờ cũng có nhiều cư sĩ tổ trưởng đó viết những cái gì trên mạng đó, mà cũng dựa trên nền tảng của Phật giáo, rồi họ chế tác ra nhiều lắm. Cả đó tùy mỗi cá nhân họ, chúng ta cứ ngắm cái Bali này cho nhiều thì kiếp sau sinh ra từ thì rất đơn giản và dễ dàng vinh hưởng đi vào những cái cuộc đời Phật giáo nguyên thủy Theravada. Dù mình có sinh vào cái đất nước mà không có Phật giáo Theravada, tâm mình mà có vinh hưởng vượng được cái cội nguồn của mình, nhưng vì lý do nào đó mình không sinh được cái những cái cuộc đời như thế, mình đã sinh vô những cái cuộc đời này rồi mình cũng phải tìm được. Ví dụ như trường năm 2012 thì Hà Nội hoặc miền Bắc có biết gì về cái môn này á, hoặc là biết gì cái người mà biết thế nào mà đa khoảng bao nhiêu họ biết gì? Họ nghĩ rằng đi chùa là phải tới xì sụp để bái lại làm một mâm đồ cho to, xong rồi là để lại cho chùa vài cái xôi bạc còn mình nhận về thế vân vân. Họ cái gì đến khi họ biết được cái truyền thống như thế nào thì họ mới bắt đầu làm theo. Cho nên chúng ta cần có cái tâm tương ứng như vậy. Bắt đầu đọc xong mới cái gì thiền nghiêng đạo phải không? 10 nhân tạo phước trải qua kiện nói đó, xin thêm năm phục nói đó. Dạ không, sư nói chưa xong. Chưa xong hả? Tôi thấy xong rồi. Đó là ví dụ cái chuyện của cái nhân trước. Sao nói rồi thêm năm phục, mọi người về nghe lại chưa? Nói thêm năm phục nữa để cho sau cái tiên thủ chủ cầm mát cái trận quan kia. Đúng rồi, có nói chưa đi, nhưng mà sau đó bị du xong rồi bước qua, có không chưa ngoài để thì quan kiện của mình là nó không thẳng thì mình sửa lại cho thẳng thôi, làm cho mình nặng lại cho thẳng, chứ chưa phải là tai tiếng không chuyển lại như được á. Có những cái điểm mình còn hiểu sai, hiểu sai về cả vấn đề của Phật giáo, cả thuật ngữ Phật giáo. Ví dụ như hôm qua, hôm trước nói chuyện vô buồn quá, thì cái người mà đưa ra cái bài đó, họ ta kiếm quá, nhưng họ chỉ có cái đó thôi, họ hiểu sai. Và hiểu sai về những vấn đề thuật ngữ, về những vấn đề họ ôm đồn cái nội dung của nó, hoặc là họ cái từ đó, cái nghĩa đó nó không phải là như vậy, mà bên này này gọi là như vậy. Ví dụ năm quần, cái bàn này họ nói là gì, rời rạc nhau, ngài bà con liên đới với nhau, nhưng mình học thì thấy có rời rạc lắm không? Tất cả đấy là quý vị phải xác định đó, chứ không phải là theo họ mà phải theo sự thật. Sự thật là gì? Chứ ví dụ rộng quá, ví dụ cái mình nặng lên đó, là tấm đó, tấm gì, tấm sân, thì sắc nó biến đổi không, mặt mình thay đổi không, và tâm sân nó ra lệnh cho mình làm chi, giơ tay lên, giơ chân lên, phải để hành động là đánh đá đập người đối diện, người mà làm cho mình sợ, phải khi đó khác, tâm nó tác động đến thân, lúc đó thân có tác động đến tâm không? Có. Trời nặng quá, đấy là ủ tù, là hơi nhiệt bên ngoài đó, làm cho cơ thể mình nặng quá, mình khó chịu vì cái nặng quá, thì người mình có bức lực đó. Cái thân nặng trước đó, cái tâm nặng trước. Về mặt hoàn cảnh là thân nặng trước. Đó nè. Ví dụ như bây giờ con cái mặt mình được tục điện, tục quần, tối tôi nó, thì tâm mình là thay đổi đó. Còn là ngày xưa là làm gì, tốt điện bột là ngày xưa là ở về thì họ chửi ai, chửi ông Tây nhà đèn, ông Tây nhà đèn ai mà sinh được thời khi xưa đi mình là ông Tây nhà đèn, vì ra ngoài ông Tây là vì xưa nó phải sợ điện lực, như gọi là sợ điện lực, hồi xưa là nhà mày điện về nhà mày mà họ kêu nhà mày điện kêu nhà mày đèn, do một ông Tây ông Phạm làm chủ, trong sáu giờ phẩm thì họ chửi ai, à ông đội đó. Vì rằng cái đường Phan Đình Phùng mà khu vực từ cầu Ân Cựu đến cầu, đây xin lỗi thật nha, sự thật không có sợ ai hết. Đến cầu Cầu Rèn là không bao giờ phát triển, vì rằng gia giảm góc đội ở đó. Còn như ở cái vùng xứ Việt Nam sẽ đạt bài bài Việt Nam ấy, mà từ Ân Cựu nhà xin là ở nhà Liên Xây một quê gửi Triều Chinh, là coi như nhà sư là một tháng nói rồi tốt điểm hai lần, một lần được 14 ngày cũng phải như thế, đo đúng hai lần, tới trên ngay từ đêm 14 ngày là ba mươi viên tuổi này, đo một điều một cái là vô đấy, nhốn nháo lắm, những người đi duyên nhiên thì hai con điểm anh thành nên gặp anh chị rất là không biết cả. Chụp đi đến được đó, đến cái phần chi cái sắc thế sắc pháp nó tác động đến tâm pháp, tức là sắc nó tác động đến ngũ uẩn, tự uẩn còn lại cho nên ngũ uẩn tự uẩn nó liên tới với nhau, là chúng ta phải làm rõ cái này thì quan kiến đúng làm cho trong này cả cái quan kiến của mình. Còn ta kiện là gì? Ta kiện thì là sao? Là không phải ngũ uẩn mà là gì? Tôi, ta, và cái, hoặc là linh hồn, và cái linh hồn đi sau cái chết nó đi tái sinh. Nếu thiếu người giáo thì cái linh hồn sau cái chết sẽ được Chúa một là cho lên thiên đường, hai là xuống luyện ngục, thiên ngục. Còn Phật giáo mà ta biết là từ linh hồn đó đi đâu, thì tại sinh đầu thai vào kiện khác, như vậy là họ cho rằng có một cái linh hồn tương tự, cái đó là sao, cái đó ta kiếm ha. Thì thế gian này là vô thường, mà nếu ta kiếm họ cho là thường, ta kiếm sẽ học trong buổi chiều sau. Không quan hỏi tới đâu đi đâu đó. Đều vì vượt, vì mọi người ngồi dơ, gân hẹp dơ, tâm lý thay đổi không biết có phải không? Có một vì bố có chuyện, không phải con veo đến nhà hẹp. Rồi, cho qua phần đây nhé. Cho mọi người là cả cảnh thế nghiệp, coi chưa cả cảnh quan kiện bên chiến đường, bên phía đường đúng thôi, nhưng mình cả cảnh lại không phải đúng. Chứ con ta kiện là coi như là sai con rồi. Cái bài rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, r ba tiếng cùng năm trong hai đường. Cái này quan kiện rồi, có ta kiện cùng sai, cùng năm trong này. Ví dụ mình có ta kiện. Trước đây, mình nghĩ rằng linh hồn là thường hằng, bình hằng. Thì bây giờ mình nhờ đi học và học đạo, mình biết linh hồn không bình hằng, không thường hằng. Thay đổi. Và không có linh hồn. Nha. Nó không có linh hồn. Tức là không có bàn ngã, không có cái ta. Thì cái đó cũng gọi là cái chẳng quan kiện luôn. Nhưng ba kiện năm trong này, ba có nhìn cái không thuộc về ba kiện, nhưng chỉnh lại cho đúng. Như cái ngũ quần vừa rồi là chỉnh lại cho đúng. Cho nên ở đây họ không dùng cái kiểu là cả là chẳng kiện hay là loại bỏ ba kiện chẳng hạn, mà đấy là cả chỉnh lại trong thành u tu. Ủ chú là làm cho thẳng, ít thì là tà kiếm, hay là kiếm, hay là quan kiếm, là cái thấy biết. Đó là nguyên nhân để tạo cược. Vậy thì ai cũng tạo cược được đó. Có cái tạo cược tốn kém, có cái tạo cược không tốn kém tài sản vật chất. Nhiều người nói của tôi mình nếu mình vừa rơi vào cửa này thân thiên này, cung kính này, phục vụ này, tùy thì công đức hồi hưởng công đức đều vào cửa hết. Nhưng mà cái tỉnh người này sinh ra là gì? À, còn xèn theo kiểu sờ ly ra, sờ cái chai ra, không kiểu toàn cái sờ xả ly. À, cho nên không bổ thí. Có nói mấy cảnh hiếp trí giới, chư giới nó vừa cao hơn bổ thí. Cả nhà Đức Phật công nhận. À, rồi là tu tiến, tham thiền và vượt cao bổ thí rồi. Vậy thôi không làm bổ thí, không phụng dường, không đặt bạc, không trai tăng, không chia sẻ với người nghèo, người cơ nhờ, vân vân. Được không? Mà hiểu như vậy đúng không? Hiểu như vậy có cần cải chỉnh không anh? Cần cải chỉnh không? Bởi vì không bổ thí được thì không làm những việc khác được. Không làm được việc khác thì vẫn đi chợ chứa. Vẫn chứa bổ thí cả đến cho ai. Nhưng mà tôi vẫn đi chùa, tôi vẫn lên ngôi thanh thiên đến nở hay ngôi ở nhà. Tôi vẫn chừng năm giờ cũng tốt lắm. Chừng nghiêm túc. Họ mời đi ăn đám cưới không buồn bia không rượu. Vì cảnh là tôi dừng rồi. Nhưng mà không đủ ra. Cái quả cũng ra là khác nhau. Sau này có giàu lên được, làm ra tiền ra của, có dư được mất tiêu đó. Ba tháng nữa mà sao nữa ở chỗ này đổ sức ra bằng người ta nhá, nhưng mà thu lại là ít hơn, được không? Ví dụ là nên ví dụ rất rõ. Công nhân vậy là người trí thức á, chưa chắc cái này mới rõ. Công nhân phải so sánh với công nhân, đúng không? Đúng không? Trí thức phải so sánh với trí thức. Ví dụ ở trường có anh học trò trong lần trường nhập đầu tiên, anh đi công tác qua Thái Lan, cái trường đại học bên Thái Lan mời trường đại học này một đại diện là về ngành đó nhận quà. Bên đó cho một anh ở trên tỉnh Chiêng Rai, Chiêng Mai, Chiêng Mai, mình gọi là Chiêng Mai, phải là Chiêng Mai. Một người trạc tuổi, chưa vợ chưa con, cùng ngang nhau về cấp bậc công tác ở trong cái trường đó, ra đi đó. Cho nên hai người làm việc với nhau cũng rất là gần gũi. Nhưng mà lương của anh kia gấp 10 lần lương anh này. Vì sao? Anh kia đẹp ô tô đi đó, cùng ra trường, thời gian ra trường ngang nhau 10 năm, cùng đi làm một chức trách nhiệm vụ tương đương giữa hai trường đại học. Lương đi. hơn nhau 10 lần. Trong khi đó, giả sinh hoạt thị trường ngang nhau, thậm chí bên họ còn rẻ hơn. Ví dụ đồ kim chỉ điện máy rẻ hơn. Ví dụ mình mua ở đây một chiếc ô tô thì mình qua Lào có thể mua được 3 chiếc ngay bây giờ, thời điểm bây giờ, hoặc là 10 năm về sau cũng vậy. À, như vậy có cái kia là chỗ đấy quá à, từ điện và nó đang bán lên mức thì bộ gì nó đâu chứ đúng rồi, nhưng mà hỗ trợ nó chứ không giống đấy, nhưng mà đang nói cái mười nhân tạo của cái này về sạc ly của thế ấy, bộ thì công việc là sạc ly đúng không, thì mình không làm thì đừng có đòi. Cả nay chắc thầy cô việc nhiều này, thầy đi nước ngoài thì bây giờ lương của mô bỏ châu về Việt Nam viên toán thì trả cho ông được tháng 5 triệu, 10 triệu đấy, giỏi là 50 triệu á. Đó, nhưng mà bên kia một tháng không ăn ra được đâu. Mà cộng nghiệp ngang nhau. Cả nhà mình không trách xã hội nha. Cái sứ nói đây không trách xã hội, không trách chế độ, không trách chính phủ, trách ai. Mình tạo cho nên ngay ngay mình gặp mình cái hoàn cảnh như vậy. Bạch sư, con cầu một vị câu chuyện mà phải ngoài thì cần rõ hơn chút. Cảm ơn cái đang nói là bộ thí thì đúng thời gian chỉ gặp bác, mà bạn chỉ gặp bác, cháu đi gặp bác đâu nha, người kia thấy không gặp bác, nhưng mà đã quạt xong về nhìn ra cụ cũng thấy nó cụ rồi khó khăn cũng điên mà gặp bạn như người kia. Câu hỏi con được đặt ra là như vậy người ấy có phạm vào tâm tiền hay không? Câu hỏi này đặt bạc chưa với lại người thiền là đặt ngôi thiền hơn đặt bát như vậy có phạm vào ta kiếm đó không, nhưng mà cũng là mà đem ra so sánh, đem ra so sánh làm hay không làm quan trọng, đem ra so sánh giữa hai việc đó mà hỏi phạm ta kiếm đó cái miếng bạc tiền với ta kiếm, ta kiếm là cái gì thương kiến hoặc đoàn kiến. Ví dụ như bộ thí thương kiến là có những bộ thí trong đời nó phải bỏ ra thế thì như vậy, và bộ thí đời này đời sống hoặc là linh hồn hay là mạng sống là thương kiến hay đoàn kiến. Đoàn kiến là sao? Chết đó hết đó là đoàn kiến. Hoặc là thương kiến là chết rồi linh hồn có cái sạc bỏ dẫn mình thay áo, ngày mình sạc, ngày mình mặc áo xanh, ngày mai mặc áo đỏ, ngày kia mặc áo trắng, thì kiếp này là người, kiếp sau là chó, kiếp sau là trời vân vân, thì vẫn có một cái linh hồn là dẫn cái mình mặc áo này đi từ chỗ này qua chỗ khác, cái đó là ta kiếm. Còn bên này là một việc so sánh giữa bộ thí và tỷ giới, làm quan trọng. Cái nào có cái quả của nó mình học rồi. Bộ thí thì như hồi này ví dụ mà lương lượng thì mình sau này mình sinh ra mình có đầy đủ điều kiện tài sản của là mà mình nhận được mình xài được mình giữ được trong thời gian mình còn sống. Còn có những người làm ra tài không được, chịu không được. Vì sao? Biết ý bộ thí và thêm cái tội gì nhỉ? Trộm cắp. Trộm cắp rồi gãi đồ mình làm ra, tạo ra đồ vôi nhập mắt. Thì bị ăn trộm lại. Mà nếu không bị ăn trộm lại, vẫn mất. Vì sao? Vì đó cái quả của cái tội ăn trộm. Trộm cắp đời này bị ăn trộm, đời sau bị ăn trộm, bất giờ đến khi hết ăn trộm thì lại ái chỗ thiên tai này, nước trôi nhà cháy vợ con tả tả, nói chung đồ mình làm ra đồ mồ hôi thôi được mà mình làm đấy là này không nhìn chi ta kiện đấy, nhưng có thể gọi là sửa sai đấy. Vì Đức Phật dạy rằng, dạy rằng bố thí phước cao mà trì giới còn cao hơn, mà tu thiền thì còn cao hơn nữa. Còn cái chuyện còn cá nhân không tu mà nói thì cái này thuộc về công nghiệp của họ, cũng chỉ như mình này. Còn họ nói mà mình thấy ông này ok thì mình nghe, ông phải được rồi, hôm nay tôi bận anh đi được, mình cho anh thì anh có cái quả báo và sửa lành từ việc đặt bạc thì cảnh nó mới thoát nghiệp. Thì họ nói như vậy, họ nói cho cái gì? Thứ bảy, tùy thì công đức. Họ về gặp mình lên gặp họ, ô tôi đi đi đặt bạc về hoan hỷ chưa tăng đâm cả vì cả ngày trần trong lòng hoan hỷ hơi chia của tu man thì gọi là gì? Phật ta Phật tỷ đa na hồi hướng công đức, mình cho cái cuộc mình. Rồi người ta chắp tay lên người ta a mô đa ni xá tu xá tu a mô đa ni, có nghĩa là ta à là người ta tùy gì để công đức của mình. Thì họ có phước à, và họ chế đi đi đi mệt người ta được rồi đó thấy chưa, lỡ mình đi về mà bộ xe tèo chân đi cái dắp đó thấy chưa, ở nhà ngồi thiền không hứng đi rửa rồi ra tới nhà thì cái nợ thì ai lỗ tấm của họ cái nợ tấm chứ nè tấm chứ, cho nên là mình tốt. Nếu mình không hoa thì thôi đừng nói như thế, giữ tâm xả yên lặng nhé. Đấy chúng ta học để mà biết cách điều chỉnh mình nhé, tu tập của mình với việc thi thừa của người ta cứ sát cứ thế đấy. Hôm nay chưa gọi cái clip là phải sát của ở bên tại ông rồi đó cái đào loạt thế hiện không được suy giảm rồi á, vẫn còn em xin nói chưa có rất nhiều clip đều lâu ngày cái chương trình lái mình sẽ đọc để cảm nhận người ta mọi rồi vẫn còn đi đây thì đương cũng có hàng năm đại hội là đi trong thành phố Varanasi, thành phố Delhi là đi cả mấy ngàn tu sĩ mấy ngàn những năm gần như thế cầm lên cái chùi thầy cầm cái chùi ông xin đọc đi để một cái. Còn khi mà đi trong cái clip đó có nghĩa là đang đi vào nhà đệ tử giống như mời cái tăng vậy à, mời thầy cũng như ăn uống rồi đi như vậy à. Ta kính năng họ cho rằng thân nghiệp là tối quan trọng, khẩu nghiệp nhẹ hơn và ý nghiệp nhẹ hơn à, cho nên họ phải tu. Vì sao họ có tu như vậy? Tu như vậy thành thân ngoại khổ à, để làm gì? Để cho trái giá trái thì cũng có phản ứng cảm ứng gì được môi trường ngoài cảnh cả. Cho nên là họ đi những bình thường đấy. Rồi thậm chí người nữ cầm lễ đồi đến đâu họ bình thường giống như cầm cái tay cái chính họ có cảm ứng và trái thì cũng chính vậy là họ tu thấp tu cao cao cái quan điểm của họ là tu đến khi cơ thể này nó không cảm giác xúc chạm đám nữ nó không có chi luôn đó, họ ghê như vậy chứ không phải họ không bệnh. Và khi họ muốn nhập môn thì họ đau họ và pháp á thì nhập môn của họ là ngồi nhổ lên thì nó chứ không phải cào đâu như các nhà sư à, cả thầy các sư mình cả cô mình cào đâu còn họ luôn nhổ mà nhổ 700 ngàn thì nó cái đâu thì huệ và chi lâm loa lâm liền nghĩa là máu đầy đâu nhổ trăm ăn trên máu một hai sợi thì tao không có nhiều sợi như vậy gì sợ như vậy đó. Thì tại chỗ ngày nay các con hoạt động rõ chúng ta bị như vậy thì trong thế giới đó bị có cái thương bị khó khăn đó thì có thể chúng ta khuyến nghị nhận ra cái đó có thương bị khó trong cái tiền này tiền nào à không có loài là đoạn kiến, có loài là thường kiến, có loài là vô nhân kiến, có loài là vô quả kiến, có loài là vô hành kiến. Trong trong cái đoạn thường kiến và cái cảm ta kiến, người ta xếp vào hai loài hoặc là ba loài. Ta kiến của họ hả? Theo anh thì thuộc về cái gì? Họ cho rằng nghiệp thân là nghiệp nặng nhất trong ba nghiệp. Họ vẫn cho nghiệp nhé, họ có nghiệp. Thì đôi lúc họ cần phải cài trần. Cài trần. Vì họ còn sợ nghiệp. Biết nghiệp và quả của nghiệp. Họ sợ nghiệp nhưng họ lại ngược lại. Cho đi luôn những cái lỗi tu hành đó thì họ lại xã hội Ấn Độ được cái xã hội Việt Nam thì có những người chưa bao giờ sư đủ gợi thử cho vài người mà họ trở nên là cái gì đến sư rất tội nghiệp mà chưa biết gì về về những cái cái ngoài đó không biết gì gì. Không biết những gì thì đừng còn lái vì lên xa thù quê. Lên may là mọi người mà thẳng lên thầy ai lái cũng thầy ai xa thù. Tổng chức của từ đây này chậm ba như hoài. Nó cảm ý những cảm ý cũng phải là chuyện thức gì đâu. Nhưng mà để cho quý vị sư đang ra có tóc cao quý vị nghĩ như vậy có tóc cao có tao lao rất giá trị cho quý vị. Quý vị chưa biết cái dụng gì của sư bắt đầu mình biết cái này một nghiệp nào đó mình nghĩ rằng mình cần phải sinh về Ấn Độ nơi Đức Phật đều xuất hiện á đúng một cái. Cái ý nguyện khi tận tự nghiệp về mình nó không, nó rơi vô Ấn Độ nghiệp sự. Nó đúng lên thôi đó. Hồi giáo chưa có, hồi đó chưa có hồi giáo. Phật giáo với cái ông là đạo trưởng của cái đạo loại hệ này. Nigantha Natali Kutta. Nigantha là tên của ông Natali Kutta là con của bà mà làm nghề vu nữ. Natali là một múa hát. Thì ông ấy nếu chúng ta xem vào đoạn đó gặp vô trong cái gia đình mà theo đạo đó rồi mình thấy cha mẹ hay có mình hay quả nó có mình theo thì có phải lùa đời không? Đấy. Nhưng mà trong tiền kiếp trong quá khứ đã một lần ngồi tại chỗ này và được gieo tình nhân hay đó và nếu con phước nhiều vì mình từng bổ thị là phước trì giới tu tiện trong Phật giáo nhiều thì nhờ cái nhân này nó khơi mở cho mình và mình từ bỏ cái giáo phái này mình theo Phật vậy nha. Khi đó có thể Phật Di Lặc và Phật gì nào trong tương lai thế chứ phải. Cho nên bộ thì rất là lợi thế là chỗ đó anh thành miệng này. Khi mình bộ thì cái quả mà quả trực tiếp vật chất như vậy nhưng mình bộ thì vô mô bố Phật giáo là bố người nghèo chủ yếu là Phật giáo người nghèo là giúp đỡ một phần nào thôi. Ví dụ lâu lâu mình có mù bạo lụt đó, lâu lâu mình có mù cứu trợ Covid cho Sài Gòn như đây giờ đang làm bệnh lọc làm gì dưới tự tình của người ta dưới nước Liên Hoa đang làm chùa còn bỏ tiền bên này bỏ tiền đấy khi chúng ta có cái bộ gì đó chính những cái đó nó đã được tích lũy trong mình rồi trong muôn kiếp và đến cái lúc mà có cơ hội thì có cái nhân duyên nó trở nên nó đầy cả đó ra thì chúng ta dễ quên hướng đi tìm. Chiều nay có thật trong kinh có một cái ông đạo sĩ, không phải cư sĩ của cái đạo loạn thế này thời Đức Phật. Ông tên là Upali, là một tay lùng việc rất giỏi của cái đạo này. Thì thời Đức Phật có cái phái gọi là lục sứ ngoài đạo, là sáu cái ông đạo sư cùng thời Đức Phật chung việc sáu cái tà kiến hàng ngày. Thì họ cái ông mà đạo trường này tên sai cái ông đệ tử là tới tranh luận về Sa môn Gotama, tức là Đức Phật. Vì họ ngoài đạo cho nên họ gọi là Đức Phật, chỉ gọi Buddha, gọi là Samma Sambuddha thôi, vì họ gọi Sa môn Gotama là Gotama Samana Samana Samano Samokoda. Ngay từ Sa môn Cổ Đạo thế ông đã định tăng tuổi tăng rồi một vấn đề cơ bản là thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp của con ông vua. Ông vua ông xin quy y trọn đời làm cư sĩ trong Phật giáo. Thế ông yêu và bạch Đức Thế Tôn như vậy, bây giờ có phải làm như thế nào đối với thầy tổ trước đây của con? Cái Đức Phật bảo ông vẫn cứ làm như cũ, vẫn cung phụng cùng dưỡng họ và cũng gia với họ bình thường tôn kính. Nhưng mà bây giờ ông còn ba kiện nữa không? Thế là ông này về tổ chức một lễ trai tăng 500 vị trì cư và tịch Đức Phật, và phe bên kia phản đối lên, ông bom lên, chửi rủa lên, âm vần qua cũng dương với nhau theo lời Đức Phật. Ông không bỏ, nhưng mà bây giờ trong ông là có trận kiện rồi, không theo các cái trường phải đó đây. Điều này cho chúng ta thấy gì? Nếu chúng ta có đi làm trong một kiện nào đó, chúng ta làm nhiều việc lắm rồi, cho nên mình long đong nhiều, còn không làm thì bây giờ khỏe rồi. Thì nhờ những cái chủng tử chúng ta gieo ngày hôm nay nó sẽ làm cái động lực mà thúc đẩy để cho mình khuyên hướng ưa đến Phật giáo chính thống, Phật giáo chính thống để mình tu tập. Chứ còn không nó đẩy mình đi đẩy miết và mình biết đường nào, cho nên người gọi là trôi lăn trong vòng tự sinh luân hồi này. Tự rồi mới sinh em, con sinh rồi mà tự là xong, nhưng con sinh lại, con tự thì bắt buộc phải sinh lại. Nhân pháp sinh của đại thiền tâm Maha Kusala hiện tại trong buổi này sở dĩ sư cứ để tiếng Kali là vì để mọi người tập làm quen và hiểu các cái nghĩa này, cũng như tập động ven tiếng Pali. Đại thiền tâm Ma của Sa La Chỉ Tạng được sinh khởi do như thật tại Yoniso Manasikara, tức là tại như chân như thật với thực tánh của pháp. Một khi tâm tiếp xúc với đối tượng là sắc thân hương vị xúc pháp qua sáu môn, sẽ có sự quan sát đối tượng theo đúng thực tâm của nó đang hiện hữu, gọi là có như thật tại ý. Ông Minh Châu dịch là như lý tại ý. Tuy nhiên để có như thật tại ý phát sinh thì phải dựa vào các nhân duyên của quá khứ và hiện tại như sau. Một ví dụ thế này. Tự nhiên mình tồi tội trộm tròn, mình nhìn ra vườn nhà mình có một cái thằng đi không con, cùi cùi, lầm lẫm, lật lẹ, nhìn ngang, nhìn dọc, cứ nhìn xuống, rồi liên cả, liên cả. Thì trong đầu mình nghĩ đó, thắng trộn, à. Cả đó gọi là như thật tạc ý á. À. Như thật tạc ý á. À. Dù nó là ăn trộn, thật các ăn trộn dạ, cũng như thật tạc ý. Mà mình phi tưởng, phi diễn pháp, dựa trên những cái dữ liệu, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, à, dựa trên những cơ sở dữ liệu đó, chúng ta buộc tội cho nó là thắng trộn. Thực ra nó không phải. Lúc đó chúng ta 50-50 thôi, ta chưa xác định nó là thật một phần. Sự thật là một phần. Nó vào, nó tìm cái gì đó, khi chiều nó chơi, nó mất, nó rơi vào đó, rồi chúng ta đại diện như thế. Hoặc nếu như nó là trùng thật, nhưng mình mới đính đến, thì là kẻ thường, nhá. Thì như vậy không đúng. Như vậy không phải như, như thật tạo ý. Chúng ta khởi ý lên không đúng. Theo nhân thì như vậy tại thời điểm đó chúng ta khởi ý lên thế nào đối với đối tượng đó. Trong cái hoàn cảnh sư đã mô tả. Dạ thì các con nghĩ thì thầy là mình là một cái nghề người đang vào như vậy thôi. À chúng ta chỉ giống như con mắt chụp hình, hình sắc. Bởi vì sẽ có hai ý nghĩ khởi lên, nhưng đa phần chúng ta chỉ khởi lên một ý nghĩ, đó là thiết độ, do thiết độ. Nhưng mình có đi tìm thôi, thằng đó đi tìm đâu. Và nhưng mà mình vẫn bao giờ nghĩ cái gì đó đây. Rất hiện hoa. Người tấm thật tốt thế. Thì hỏi đi tìm đâu. Và nếu tốt nhắc nhờ chúng ta trong đêm viên ra xong là con tìm chi hay là anh tìm chi. Hả? Thì mất cái gì cả. Hả? Ví dụ như vậy. Hoặc là mình sờ, mình đứng trong nhà, gọi đèn ra. À, ai đó tìm chi đó à, mà nếu ăn tồn thật thì bò chạy, mà nếu đi tìm đồ thật nhưng mà do cái chiêu nệm cái gì đó đối cầu là đưa vật qua đây chờ cái chìa khóa chưa rồi vân vân thì tùy theo từng mình, cho nên chúng ta luôn đang cần không như thật cả. Bất khi nữa tâm thời lên chi. À, tâm sở tâm chiên. Sau đó thì tâm sân hoặc tâm gì gì đó. Nhưng mà tại lúc thời điểm đó thì tâm chiên suy vì mê mơ đúng được. Cho nên cái để cho nó ấy thì phải có những cái điều kiện. Nhân duyên của quả ngữ. Thứ nhất, cục bê cả tà khôn nhà ta là cả cái quân nhà ta, là cả cái niềm phước cả ta đã làm cục bê trong trước đây, tức là đời trước hay là đời này, thời gian trước hay vô lượng đời về trước, mình có những cái niềm phước rồi thì tâm đại niềm về sinh lắm. Và tâm đại niềm sinh thì nghĩ người ta là ăn trộm được lắm. Cho nên cái cảnh này thuộc về quá khứ. Thứ hai, bà tỷ rú bà đê sà ba sà ở trụ sự thích hợp, ở cái nơi chỗ thích hợp, ở cái quốc độ thích hợp. Bà đê sà dịch là trụ sự, nơi chỗ quốc độ đất nước. Ngày xưa mình nghe cái chữ bộ đội phá thép Lào, mọi người nghe chữ đấy chưa? Và thép Lào tức là và thép đi là cái chữ ra hết là chữ và đề xã tiếng Bali tiếng Sanskrit là ra đề ra đề, rồi là người Lào đọc thành và thê, và Việt Nam đọc thành và thép Lào và thép và thép ra đề ra đề là tiếng Sanskrit là bộ đội nước, là cái chuyện này dịch là nước, cái quân đồ. Rồi Việt Nam việc trên báo chí là ba phép là cương nhận bằng ba phép là vân vân. Thì là ba tỷ đô và là phù hợp tên là ba tỷ đô và đê xà là ba phép hay là ba đê xà, hai chữ này đều không nhận nhiều. Và xà là ở Awas, cho nên tiếng Thái có cái chữ A Chào Vát và Tù Kỳ, cái chỗ ở cái tủ sứ thích rồi. Cái này ở trong kinh Hoa Hạ nó sai đọc hả? Hàn Quốc tính đã nghĩa thuộc đọc nghe và thì gì à, phục bê cả ta của nhà ta à ta đi và đi đi chạy cái tâm văn gọi là một tâm an nhớ Hàn Quốc tính là thế. Vậy tủ sứ nào là thích hợp được định nghĩa ở đây? Điều gì nào thế nào được định nghĩa này? Vậy mình ở cái chỗ nó phải nói chơi nha. Theo Phật giáo trụ sự đó là bài trụ sự Phật giáo đúng không? Là trụ sự thích hợp cho mình á. Chống lại chứ mình ở trụ sự kiếm chỗ đó là hồi giáo này càng thích hợp thì trụ sự Phật giáo. Trụ sự nào được gọi là trụ sự tổ Phật giáo? Thì mình vừa định đã bán cho Phật Pháp Tăng à, Phật thì mình nói vì chữ chỉ có hình tượng để thờ thôi, thờ trong lòng thôi, có ấn đức Phật để thờ. Nhưng mà có người siêu dương ấn đức Phật để cho mình biết à, thì mình thờ, thờ trong lòng, thờ bằng tình, vân vân. Pháp, chủ sư nào có Pháp? Pháp là cái gì? Pháp ở đây cũng lắm bài bàn Pháp nhé, mà giáo lý của Đức Phật đúng không? Thì mình soi cho mình được toàn bàn Pháp thì cả này Pháp, cả này Pháp mà cả này có ai nói phải Pháp? Bởi vì trong cuốn Phật Pháp các bạn có định nghĩa đó, nhầm kỳ từ tận vì sinh Phật, cái gì mà nó dư được cái từ tận của nó thì gọi là Pháp, cái gì nó dư được từ tận chỉ có cái gì kê ra chế định chúng ta đã chế định Pháp, cái sự thật nó cũng dựng được từ tầng của nó nhé. Thì Pháp đó có nghĩa là giáo lý của Đức Phật. Thì đất nước Nam nó có giáo lý Đức Phật, có tam tạng kinh điển nhé. Và có người rao giảng truyền dạy tam tạng kinh điển. Người truyền dạy đây cũng nhất thiết là nhà sư này, tư sĩ môn giỏi hơn nữa. A Chan Su Chin dạy ở bên Thái, cư sĩ rất giỏi. A Chân Đác là một thiền sư, cư sĩ Bà Đích Ba Ma là một cư sự sĩ thiền sư, Go Anh Ca là một cư sĩ thiền sư nổi tiếng tầm cờ quốc tế. Hôm qua hồi dài giờ Việt Nam nhiều mà phải Go Anh Ca qua đây, ngài Go Anh Ca thì vượt qua. A Chân Đác thì tịch rồi, chết rồi. A Chân Sự Chi thì qua 90 tuổi con qua Việt Nam, đi từ Hà Nội tới Huế, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Sài Gòn, vân vân, nhiều nơi. Và do đó, như sư tự nói, thầy của sư cũng bị một tu sĩ ban tập trung sư. Đặng học ở họ, họ không những họ giỏi về phẩm học, mà giỏi về phẩm hành. Nói người ta bóc, tám tàn trạm nào, chỗ nào, rồi đề từ của ba là lên bơm ra. Chứ không phải là nói ban mà không ngon, ba nói có trang có số rồi đề từ lần đọc đoàn đó cho ba nghe, cho đại chúng nghe ghê. Một ông trung tướng quân đội ngày đã xây cho ba một cái hội trường và ba lớp người để dạy Phật ghê như vậy. Sư cũng từng tới một thiên quyền của A Chân Oi, cái bà này cư sĩ đệ tử của A Chân Nét, lúc bà mới học thiền mà A Chân Nét từ lúc 16 tuổi, người cháu ráo đẹp gái ngón là không lấy chồng, gia đình có mảnh đất mấy hectare lập cái thiên quyền rồi cho sư tăng nhận hạ được và bà lấy quyền riêng ba điểm mục đích của gọi là dưới cội bồ đề này ta ở đâu, siêu niệm xứ tới cái thiên địa chính là tập của nó, nên quả dịch luôn ra thiên địa. Mười hơn 10 năm nay là dịch từ hồi ở Đức Thái chưa xuất bản, chẳng bao giờ nhiều cái chiêu đó học từ ai nhân đáp mà lại biến ra để thì sau một cái ông phụ tướng tài tướng phụ tướng chào bác đi của Đức Thái vào những năm Phật lịch, vì bên ở những Phật lịch 2540 cái một cái đoàn mà khủng hoảng kinh tế cách đây mười mấy năm đóng in cho bà lòng lên làm thủ tướng. Sau khi rời thủ tướng ông tới thiền viện này ông tập thiền, riêng cuộc sách đó in 10.000 cuốn viết được. Ông nói cái phương pháp này hợp với ông hay, cho nên cái chủ sự nào mà tỏ pháp thì ta là thịt rồi gì nữa, tỏ tăng là người truyền thừa Phật pháp. Nhưng mà trong thời chư thì có người truyền thừa đúng, có người truyền thừa cũng cần phải cải chính hết, chẳng phải không? Thì cả là tùy nhân duyên của chúng ta, có chọn vì đó làm thầy hay là không chọn vì đó làm thầy. Nhưng mà dù sao cũng là phước đi, nên ruộng phước để chúng ta gieo hạt giống là làm gì? Bổ thí cúng dường. Như sắp tới đây chùa mình sẽ tổ chức ngày chủ nhật trong mùa an cư thiền hà tỉnh từ chủ nhật tuần sau đấy làm tỉnh, thì sau đó sẽ làm bạn bạn biết sáng đã làm ngày năm nay rồi, nhưng anh không bảo cái người phong gia đình người phong không có biết ông tiên hết cứ đó. Họ không cẩm vì mình không chưa hết năm xuân. 50 lần 5 năm xuất minh nhìn trẻ có hai, chưa được 20 người. Thậm chí bây giờ cả quảng là gần 50 người, 70 người họ không tập trung. Mình để mình tự đeo khẩu trang. Thì tỏ đi không? Về nó yếu nó còn đâu cầm. Không cầm. Chưa có ai đó. Nên mà mình đi ra đường làm lộn xộn, nhờ trong chùa nội bộ. Mình còn đưa ra đường là mình phải đụng ra ra đường thì xin cảm không thấy hơn. Ví dụ giờ sư tâm đi rõ này, sư ra ngoài công viên cả ba ngã tư hay là đường phố sư thuyết pháp bậc ngài cả nên là không được. Ngài lệ Phật giáo kéo cơ ra khuôn viên chùa bơ ra chùa thì còn ra nơi công cộng phải xin cảm và tùy theo. Riêng nước Việt Nam chỉ có thành phố Huế, thành phố Huế cũng biệt thơ thiên gọi là nơi duy nhất có cơ Phật giáo ở nơi công cộng vào lễ rằm tháng tư khoảng ba năm đấy. Còn Đà Nẵng không có, ra tháng tư treo cờ trong chùa không? Thì cả nơi ta cũng so sánh, nhưng mà nói là như vậy để cho mình là mình làm thì làm cái còn sợ gì hết, chứa gì lại sợ, ngồi đây sợ miền loại đến tâm sợ và tâm cũng sợ là tâm gì sợ là có lời á, có lời là có sợ chứ không điều có cố trì thì còn nếu mình làm cũng phạt luôn nhá, đồng bảo không vì sao mà sư vị nhân không bảo về phòng đó, vì cái về đó tự nhiên cách đây năm 2017 năm 2017 chưa tăng nhập hà thì mẹ nói là thưa sư quá tầm đây mẹ 70 tuổi rồi, là thưa sư chùa mình nhập hà mày gì là bác thì thưa sư cho cái mai con đặt bá, ai chủ nhật con đặt bá được đặt bá thì mẹ thử đến rồi nhờ nên chị ba đi chờ dọn trên phòng khách không ăn rồi về 11 giờ qua dân về chưa tăng học tiếp hả chứ không cả sứ đi bạc luôn không cả sứ ra đưa đi bạc cái ghi đạo viên không thường rồi đi không con thành đặt trong sân chùa cho gia đình con được đặt bài xem xét nghỉ lại thì chưa có 34 tiền tập ông cũng nhất trí. Thế Văn Lan cho đến đây thì những năm qua là rất ok, chỉ có 2020 Covid thì làm được hai lần. Trừ hôm một thì họ chưa có thông tư gì mới thì mình thử lắm. Có ai sợ thì đứng đi. Nhưng mà nhờ cái về phòng đó là người khởi đầu phong trào. Đấy không? À, cho nên bây giờ vì chưa mạnh khỏe và việc cái số điện thoại là nói điều này bảo gia đình về là kém cái cố phục giải thảo ông rể rất dễ thương. Vậy ở trụ sự thế thờ nó được đâu đó sapu ri su pa ni sa ya thế thờ ở đây là để mà tu học Phật pháp, không liên quan thời tiết. Ví dụ như nước Tây Tạng lành như nữa, người ta vẫn tìm để tu tập cả đó. Bú tái lành như nữa, người ta tìm để tu tập. Nhưng mà nước nào mà họ là quốc giáo và ủng hộ Phật giáo thì càng tốt hơn là cái nước mà không phải quốc giáo. Ví dụ như mình qua Dubai mình ở, thấy chưa, thì không sao. Nhưng mà qua Iran, Iraq ở mà mặc cái bộ Ý đi ra đường có sao á? Có sao là không sao, có sao ngay chụp kia không biết, rất nguy hiểm đấy. À, qua Afghanistan thì còn đầu tốt, đi rất từ Phật công đồ uống chi bên đi là mình ông sư được đi đúng không? Cho nên chủ sự đó không đi đó. Còn thời tiết tốt thì thuộc lời cho chúng ta hơn là thời tiết tốt. Dù bây giờ ở Ấn Độ, trong tâm tưởng của rất nhiều người Việt Nam tự nghĩ rằng Ấn Độ bấy giờ vẫn là đất Phật, đúng không? Ấn Độ bây giờ vẫn là hoành tráng như 2000 năm về trước. Chưa không? Hồi đó sư tỏ bị dạy đi học Ấn Độ, có vô lượng pháp, vô lý trưởng sư bài pháp, sư cụ chẳng đi được một năm rồi, gửi cho sư bị dạy mời để đi học. Thì đến khi nghe nói mình ngại ăn luôn, cô nói rằng ở Ấn Độ là chỉ có 8% người theo Phật giáo, không phải 0.3. Bây giờ không phải 0.3, vì bây giờ dân lên tới 0.3 rồi, đúng rồi. Cái thời đó là năm 97, 98. Đó, 97, 98. Mà bây giờ khí đạo chất Ấn Độ mới 800 triệu, 850 triệu. Bây giờ họ lấy 1 tỷ. Một không tỷ tư là Trung Quốc chứ. Dạ, đúng rồi. Thấy chưa? Thì không phải 0.3 rồi. Chẳng phải 0.1 này. Vì sợ chưa? Khi phải cập nhật thông tin thì như vậy là cả một vàng người mới có được mấy? 3 người. 10.000 người có 3 người trong Phật giáo. Mà sau đó là mới khoảng vài chục năm đến vài trăm năm đấy, trăm năm đấy, khi mà Ấn Độ phục hưng Phật giáo nhờ công lao của ngài Đạt Ma Pa Lát, là một cư sĩ ở Tây Lan, và ngài có công đòi lui những cái tháp Mahabodhi ở trên đó, là tháp cái Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài lập ra cái tờ là bảo hộ Mahabodhi và cái hội Phật học Mahabodhi. Sau đó ngài đi tu, ngài làm việc đó kiểu khi đi tu, cho nên đủ sự thích hợp nên mình phải coi là sao. Dạ, thưa sư, tôi không phải là cái có từ ba người gọi là đại thừa tâm, là phát sinh là do cái gì, thì do là nước là tạp khí từ cái con biển này cho lại sinh kể ra. Tôi thấy một người làm con như vậy, tôi sinh ra một cái không như thực tại. Cái gì cả đây là đại sư kể công việc ví dụ vâng bây giờ mình đặt vấn đề là tài chúng ta nó sẽ ở trong những điều kiện như thế nào thì đấy tiên mình nói là chúng ta có chúng sinh thất thời. Vâng vâng. Nhưng mà có những người mà người sư sư cũng dạy trong đọc một cái bài như thế có hiểu là vì chúng sinh thất thời này là phù hợp với từng cái câu chuyện. Không phải dù chứ là trong kịp thì nơi mà Việt Nam mình hay có rồi mình nghĩ như vậy thì nó cũng có rồi nhưng mình không phải sự chỉ đó thì đâu thì có gì không tất cả gì đó nó thuận lợi cho chỉ đó mình đúng đó không đúng cái này á là ở chỗ mình những cả nắm cái này là và sư đã nói rõ từng cái ví dụ mình ở đủ sự thích hợp thì tâm từ của mình cũng là Phật giáo. Ví dụ như ở lại họ chịu một giới một cách tự nhiên ăn trộm không chứ không có không có thì khi đó mình nghĩ quán cho một người là ăn trộm rất nhiều không phải không có bây giờ có rồi là nhờ công lao của người Việt của chính xứ quá đó cái này xin nói thật là tại vì chứ có người thân ha nó qua nó khai thác gỗ bên nào xong rồi ấy thì có một anh Việt Nam mới qua sắp cùng là xe reo thì xe cầu nữa thấy một bài gỗ to như vậy nó đề chưa nữa ha đề chưa như thế đã mới nghỉ nó đi mình vô rừng ở sổng đen ở sáu tháng với đường khác do tự do đúng hai quản lý anh cầu lên một chiếc xe cầu đang đi bộ còn đang đi bán tự cho một người ta mua này tại mày chủ thâu mày xem đồ mày đồ ăn có bùa có dấu á mọi người có nhiều cái thứ có bùa có dấu tức là cái đầu gỗ mà mặt tròn này mà cắt ra sẽ có kiếm lắm vào đóng dấu mà đóng là cái đóng có cái khuôn có số và ta đọc vào đó nó im mày cảm giác bị chạy trong khoảnh khắc tức là đốt lửa đọc lên và đọc một con số thì xong rồi cái đó mới được lưu thành và chủ xưởng cưa mới mua còn đến năm giờ bài thì chưa ai quản lý đang thực hiện giấy tờ thì người ta chưa đủ cái số lượng để người ta đi đăng ký cái ăn phạt rồi công an mất công an trở về rồi cầu xuống trả lại bài không ai hỏi một tiếng công lao của người Việt lớn lắm là nhiệm vụ như thế à sư cũng có người thân ở bên đó thì nhà của họ lắm cả như Việt Nam mình lắm hẹp hẹp và cao lên năm mét mặt tiền cái bụng mẹ mặt tiền họ dài đến mấy chục mét quá mới ở lại đứa cả đó Việt Nam nhìn mãi mình chị mày ăn ở đây đi quá thành rôn rồi này nó để hai ba chiếc ra riêng thì thời ra riêng mà quý giá Việt Nam đó để khi để nhiều người tới giao dịch buôn bán ngang hóa với họ cả tình khác tới hoặc là người Việt Nam qua đứng chạy đồ xăng vô mà chạy mà nếu còn hết xăng về nó tụng đất tiền này thì nó thôi để bỏ họ đâu khi mình sống môi trường ở được cha mẹ giáo dục từ nhỏ là lên chùa lễ Phật rồi ngày mô họ cũng phải xin giới cái trường mầu giáo ngày mô phải xin năm giới hết xin đầu tiên mà đọc như mình Aran Sama này xong ba câu này là xin năm giới theo đài mẫu giáo xin năm giới theo đài xong thì hạt quân này hạt quân này chào cờ hạt quân này xong rồi bắt đầu luôn và trường nào cũng năm năm chua hết cho nên ở bên đó gọi là em ở em học trường nào thì có nghĩa là em học trường chùa nào quát này tức là trường chùa này nó như vậy thì trong tâm thức mình luôn thiền thôi cho nên thiền thì dễ nghĩ thiền dễ nói thiền dễ làm thiền thì nhìn như vậy không còn đau óc. Còn cái sự mình nó nồng cấp như rươi thì mình không nghĩ thiền không khó. Đi mô sở mất tâm. Tâm liền kể nhất, ví dụ Phật tử khởi đây, xếp hẳn đây, để mua bầu hiểm lên luôn, chẳng hạn, đi mất đó. Để cháu sư nào ra dân cơ buổi trưa, nó mới mua một cái ống mưa, mấy cái như vậy, đúng ngay hôm hai tệ, cái cặp nào mưa. Vì gia đình xưa là dân cơ mà đây ngay hôm hai, để xếp cái chỗ đấy, ông lại ống mưa lên. Biên. Biên, rồi thôi. À, cho nên, mình cũng có những tâm lý như vậy. Thì ở đấy cũng phải là tiệt đề hết việc tiêu. Giờ lắm phải toàn cãi rồi có mình đôi lên. Lên từ hoạt động. Cái này giống như cả chuyện quan trị đấy. Thế, tức là mình từ mình đổi từ bất thiện bất thiện. Không nên để bất thiện. Mà nếu như có người trường hợp như vậy, rồi cuối cùng bất chấp. Tuần sau thưa sư con nghe lời sư, con để cho con đại thiền sinh, chứ con bị bất chấp. Bây giờ theo quý vị sự như thế nào? Đây là bài học cụ thể đấy. Đồ theo người thôi. Hả? À, vui vẻ chứ. Hả? Tình hơi chấp còn đấy, chứ cái kia ông tròn lại đó. Con gì đó, thì tâm mình luôn luôn đại. Còn mất thì hôm nay sẽ nói mình giữ được. Bởi vì mình chỉ chia sẻ, chỉ bổ thị, chỉ tục chứ. Thì mình làm ra rồi, không vì là con trồn mất cấp thì vừa có phá phản rồi đời được của mình. Cũng là chứ. Làm nghề đạo chích rồi, con trồn mất cấp rồi thì mình trả quả thôi. Đừng nói đời được, đời này, từ đó là ở đây ai chưa trồn cấp. Ít nhất là trại hồi nhà hàng xóm có. Ừ. Học lắm. Họ chơi với bạn bè rồi áp lực lấy của bạn cái bố của vợ cái mù có. Có. Cho đơn giản có. Không xuống cái lắm có. Không bảo nghiêm. Vì họ được đào tạo. Nhưng mà lâu lâu rồi có trong một cái thùng gạo, một cái rổ gạo vẫn có hạt lửa đó lắm. À, thì những cái trường hợp đặc biệt là mình nói. Ở đây là cái ví dụ là chỉ là ví dụ thôi. Còn nó đưa đến nhé. Nếu muốn nói như thì tại ý. Thì khi như thật tại ý, thì đại diện sinh của mình đâu. Mà khi như thật tại ý, thì bất diện sinh. Thế đó. Và bây giờ sư nói rồi. Làm gì ra chỗ ra thì có hai việc tiền và bất thiện. Mà nó sinh từ lúc bác thì khởi ý. Vậy muốn cho khởi ý đúng thì phải chuẩn bị. Và chuẩn bị là đánh mạnh. Không, tự nhiên nữa con khởi lên liền chưa? Đúng không? Mọi người đều tự cảm thấy cái sự thật là nhờ cái này. Nhờ những cái này, từ nay về sau khởi lên liền tập ấy. Tu là tập mà phải tập để cái thiền để bất thiền là được rồi. Mà lỡ bất thiền là ô nhà khi mà để bất thiền bất thiền là cho quả không cho quả thì đi môn mà lỡ tự nhiên khi mình cần từ cơ thể cái chim nhỡ giá cái thằng nó trồi ngồi nở đập thẳng lên rồi lên đi xuống đi lên thế nào không cả đời tu tập biệt đạo cũng ghê lắm. Tụng kinh hành thiền vi giới bổ thí đầy đủ à, nhưng mà để tụng cho khởi lên nhiều cháu đi là học để mình có tâm sở suy sẽ nói rất cụ thể từng cái à, những cái tâm bọc sẽ tâm ganh tỳ tâm kỳ đổ kỳ đồ là nó lớn rất là dễ dàng mà mùa xe là phụ thì nhớ lên tâm này này Sapporo sau bà Nisaya Upa Nisaya là lân cận Upa là tiến tới gần Nisaya là nương tựa với ai sập Purisa Purisa là người dân tộc sập Purisa là bậc chân nhân bậc thiên vị bậc chân nhân nhưng vì như thế chúng ta nên tiến gần Định gần phải là đừng bên chụp cái hình để mai đưa lên Facebook. Tôi là chụp hình về Đạt Lai Lạt Ma, chụp hình với Ngài Thích Nhất Hạnh, chụp hình với là Ngài Tăng Trường, Ngài Hòa Thượng, chụp hình với Ngài Giới Đức, Ngài Phật Tông, Ngài Viêm Minh, vân vân. Không phải như vậy. Đó là khoe cái hình thôi. Mà rất nhiều người như bây giờ thích là á, lờ mơ về nó chụp được. Ở vẻ này có năm tươi xỉ, nhưng mà không cần gì nào. Ồ, chụp hình với cái con, giả hoa, gửi liền, lấy quay liền. Chụp hình với Đạt Lai Lạt Ma, gửi lên. Tự hào, hạnh phúc và sung sướng mà. Cái đó thấy tốt lắm. Cái đó tốt lắm. À, cái chụp hình thì tốt. Vì tâm lúc đó ông rất là hoan hỷ, rất sung sướng. Đúng không? Nhưng mà tâm hoan hỷ sung sướng là tâm chi? Không. Hai tâm. Đại thiền có mà tham có. Chứ nhận cả thuộc về cả một đại thiền có. Nếu ông đang tôn kính, hết lòng tôn kính thì là đại thiền. Nhưng mà phải chưa chụp cảnh đi để về mà mai một đưa lên cái bút quét ở Việt Nam ấy làm chi có cơ hội mà chụp thì đạp lái đạp má hay là dạo qua có cái tao là phật tử mà tao còn chụp được thì dạo qua thì tâm là làm chi tâm khoe là tâm tham mà tham thế à bỏ lắm nè nếu mà khoe để mà khoe tâm tham thì nó thuộc về bốn tâm này chứ không phải là tâm chụp vì trong này nó sẽ có phong tận mình khoe lên là ta con tụi bay từ bay ra là những cái Facebook cơ còn lại hả là ta con tụi bay thì một trong bốn này nhưng mà nghĩ là còn vui á còn hoan hỉ á còn sướng á ta là bình thường à có thì nó một trong hai cái tầng này số mà nó sợ nhớ á học lắm tương tự mấy con tròn nhưng mà lớn nó có hai bên mình phân tích là nó ra và khi nữa lên tùy theo trường hợp nếu có bàn tay bên tới quá chụp đi không người ta sợ lắm ta sợ trục tới trục luôn thì là tâm lạc nhưng mà tôi mình nhận tới chém cho được chụp có được cái này là tâm tham này tâm tham số ba số manasa sanh cát tan này nha đi thị ra bà viết và được bằng an sẵn cả việc bằng tỏ ma ra cũng tấm này có khi tỏ ma ra tức là bằng nhé là so sánh mình hơn họ hay mình thua họ vân vân mà có khi không có nhưng lúc này là tỏ chẳng phải tập con đường quá thầy đấy thầy tập là trứng rồi thầy ví dễ ví nhiều á ví nhiều mà tập nếu quý vị phân tích được cả cái tâm của mình như thế là quả lòng sinh tâm lên chi sinh tâm chi lên biết đó của mình là như thế nào chứ khi đó mình tới đó và mình có một cái suy nghĩ lúc đó và suy nghĩ đó từ tiền nguyên là ố đạo ai là ma là phật sống vì này sẽ không bao giờ chết thì ta kịp hết đó cái phàm luật vô thường á thì gia đình nói gì vô thường vì là vô thường có đấy mình phải nói ngài đạo ai là ma bao giờ chết mình có được tư kiến suy nghĩ để đó là suy nghĩ tạo chứ còn ngày nào cũng vậy đó không có kể cả tâm ngài kể cả thân ngài kể nhưng mà hai cái là cái tâm mà tham mà không không có ta kiến á thì là dính là có ma na mà vậy tâm có tham khi có ma na có dạ có khi đó. Dạ nhưng mà tâm mà ta kiến thì là không có ma na không có ma na thì có ma na chắc chắn là hàng rơi vô chứ không ta kiến không ta kiến vì khi đó cái trời nhất là ma na là màn mà nghe. Còn khi nở thì ta kiện nó, kiện sinh nữa rồi. Mà khi kiện ta kiện sinh thì không kiện để mà nghe. Có cái câu đó là cho nên thân cận bậc thiền kỹ là yêu cầu, là điều để cho thiền tâm khởi sinh. Chứ vì mình tới gần mấy vị nữa không? Có vị nào sụp mình đi làm bày trộm cắp hay là âm mưu vụ đoàn gì không? Không có. Nói dối không có. Và để đó thì mình được học những cái pháp hay ho tổng đẹp lời mình, lời người và cho nên cần phải thân cận. Thân cận thì học hoài chứ phải thân cận thì chúng mình nhé. Thấy giờ chúng mình đã là lộn xộn và ta là gì? Tất thiện dễ sinh hơn thiện. Đúng không? Vì mình bất thiện nó sinh máu lắm. Vì sao? Vì mình muốn tập bất thiện vô lượng thiện quả nhiều rồi. Đó. Nếu mà muốn tập thiện quả nhiều thì chưa ngồi đây nữa. Đúng không? À, ngồi đây nữa. Ngồi đâu đâu rồi. Thì nhân dùng chỉnh tân thẩm mà không chỉnh tân thẩm thì đặt thiền lên trên nữa khỏe rồi. Mấy vị mà đặt thiền lên ngồi trên nữa còn ta kiếm lắm. À, thì gọi là những người đặt thiền lên cả cái cỏ thiền mà sinh sống trên nữa họ còn ta kiếm lắm. Họ có trí mới làm được. À. Đấy, người tam nhân. Họ là người tam nhân, họ có trí thì họ có thể là tam kiện. Có trí đến có tam kiện nhé, mà có tam kiện có trí. Có điều không phải họ đi sai, trí họ rất cao nhưng mà họ đi sai. Chỉ có điều là họ không dính trong tam giới luân hồi. Họ ở ngoài sắc giới chẳng hạn như vậy, họ bố sắc giới. Vì họ thiếu may mắn ra đời gặp Phật hoặc là đến Phật chỉ cho họ các vị thánh tăng công những vị nữa mà họ chuyển qua hành vi bạch sa tăng rất nhanh. Chứ đừng nghĩ rằng vì có nhiều người con điều nó tự tu vì bạch sa tăng thôi, thiền minh sát thôi, còn đó là thiền định, đó là samatha, đừng tu bạch sa tăng tùy theo căn cơ từng người. Đức Phật cũng tu thiền định, tự thiền vạn định bao nhiêu năm trong việc này, trong 6 năm ngài đặt hết các loài thiền, đặt các loài thần thông, ngài mới chuyển qua vipassana để chứng ngộ niết bàn. Cho nên là các vị thánh tăng trong lịch sử Đức Phật, à lịch sử Phật giáo, đấy, vì đi qua những cái đường tâm sư là người trả lời Phật này một kiềm liên và gia du đó là vì nào đặt thiền này. Chỉ có một ngày mà chưa thể đi không đắp thiền thiền định đó, samatha, đó là ngài hồ nhà chắc khu ba lá, ngài bị mù mất. Thứ tư, sập đâm mát sập ba nát, nghe pháp của các vị ấy. À, thì như hồi này là đó, thân cận họ thì nghe pháp của họ. Pháp họ thì có hai loại. Vì sao nói hai lời này? Bởi những cái bậc chân nhân này không phải, nếu họ gặp Phật giáo, họ ra đời gặp Phật, họ ra đời họ gặp chánh pháp, họ mình tu, họ mình là bậc chân nhân vừa đời vừa, à, họ mình bậc là đạo đức, đạo tôn đỉnh, thì họ có những cái pháp của họ về luân thường đạo lý con người. Chẳng hạn như không tự dạy người ta hả? Cùng luôn thương đạo lý, đạo gia đình, đạo vợ chồng, đạo xã hội, đạo quân thần. Nhưng tại đó trong cuộc sống mình cũng đã theo, phải không? Bây giờ mình đi làm thì có sếp và có lính. Ví dụ mình là lính, họ là sếp, thì đó là cái chứ đạo quân thân chính là mình phải nghe lời sếp. À, à. Vì sao? Mình nghe lời sếp thì sao? Bật lương. Bật lương đúng không? À, là mình đòi được phát nào. Họ cũng trả lương cho mình, đôi viên mình đã. Thứ hai là gì nhỉ? À, mình cũng mất đi hai cái sẽ chịu trách nhiệm, đúng không? Mình chỉ làm theo. Nếu còn ra tòa thì bị nhẹ nhẹ thì thôi đấy. Sẽ chung thân cả 30 năm thì mình cũng khoảng 1-2 năm. Biết sai vẫn theo à, nhưng mà biết sai vẫn theo thì phải quay lại. À, quay lại tâm mình lúc đó. Biết sai mà vẫn theo là tâm chế. À, tham này này. Hả? Vì mọi lời. Bây giờ là cả một tập đoàn là tham dụng, mình là sân buôn nữa. Thì họ tham dụng mình cũng ăn chia. Nhưng có những cái oán á, có oán á, có, đôi lúc mình không theo không? Không theo thì chết. À, đôi lúc bị sợ là tâm si, sợ chứ. Bây giờ mình cả từ đây xuống dưới, tục rách châm mà ăn hết mà chừng chia cho mình mà mình lại là chết á. Đúng không? Thanh toán á, hoặc là đuổi việc mình nhỏ vì sợ, vì tham, vì sân đó. Thế thì cả nhà có suy trong hiện thân. Còn khi không có tâm suy thì có suy tâm sự, nó sự mình. Cả nhà đô lô chứ ai? Ai đó mình. Mình cải phước mới sinh ra và lợn lên gặp. Sinh ra gặp hơi, loạn lạc lợn lên và vừa gián đáng thì gặp những ông chủ như thế. Đấy, gặp những việc làm như thế, vân vân. Còn điều nữa, sao tôi xong rồi? Thế tôi ai? Thiên hà như từng hồ nhảy nè.